Hồi ức lính chiến. Mời các bạn cùng nghe tiếp phần 18 trong tập hồi ký Chiến trường ca của tác giả Nguyễn Đức Thảo. Người lính tình nguyện Việt Nam giúp bạn Campuchia hồi sinh. Sau những đợt bị truy quét quyết liệt, có vẻ như bọn địch ở khu vực cũng bắt đầu cảm thấy tình thế có phần lộn xộn trước đó do các đơn vị của ta bận bàn giao, dẫn đến việc bỏ ngỏ một số khu vực tạo những khoảng trống cho bọn chúng lấn chiếm nay đã không còn. Những khu vực xung quanh cặp lậu 6 lúc này đã như những cái bẫy chờ sẵn nếu bọn chúng còn dám đứng chân. Mặc dù không thuận lợi do phải thay đổi rất nhiều các hình thái tác chiến so với thời còn nằm ở trên khu vực biên giới Campuchia-Thái Lan, nhưng cán bộ chiến sĩ của đơn vị chúng tôi cũng đã nhanh chóng bắt đầu thích nghi và có những bài bản đối phó đủ để làm cho bọn chúng mất ăn mất ngủ, buộc phải dạt ra xa khỏi trục lộ nếu không muốn bất ngờ bị bao vây tiêu diệt. Căn cứ vào lực lượng hiện có và tình hình chạm địch trong khu vực, rút kinh nghiệm qua nhiều đợt hoạt động nhằm duy trì tính liên tục tác chiến mà vẫn giữ được bí mật khi xuất quân. Với quân số lúc đó khá cao, ban chỉ huy của đại đội 1 chúng tôi đã quyết định chia địa bàn luân phiên để các trung đội chủ động tổ chức tác chiến trên khu vực đảm nhiệm của mình. Địa bàn sẽ được thay đổi luân phiên theo tuần để các trung đội có thể từng bước nắm được các phum thuộc địa bàn trong khu vực của đại đội đảm nhiệm. Tùy theo tình hình, tôi sẽ bất chợt tham gia công tác bất kỳ với một trung đội nào mà mình chọn. Việc xây dựng kế hoạch tác chiến xem như đã tạm ổn, nhưng việc phải lo nơi ăn nơi ở cho hàng trăm quân trong một địa bàn khá hẹp trong lúc này lại là một điều rất khó khăn. Chỉ một số bộ phận được thuận lợi từ đầu do được bố trí vào những chỗ có nhà dân hoặc địa hình có thể cất được nhà để trú ngụ, còn thì đa số anh em phải giải ra theo ranh giới phía sau của nhà dân, theo các bụi dứa gai hay các cọc hàng rào rồi che ni lông lên để ở. Lúc này mùa mưa cũng đã bắt đầu, nhiều đêm cơn mưa bất chợt kéo đến khiến tôi cũng khó yên giấc khi biết lính mình ở ngoài kia chắc đang chạy nháo nhào vào nhà dân để tìm nơi ẩn núp. Cả đơn vị bây giờ từ quan đến lính chỉ biết chịu đựng, bởi chưa tìm được cách để liên hệ với chính quyền bạn để nhờ họ giúp đỡ ra sao. Trước tình hình đó, việc bung ra hoạt động xung quanh các phum lân cận cũng xem như là một giải pháp trước mắt nhằm kéo giãn bớt đội hình, tránh tập trung quá đông. Đúng là lúc này chúng tôi đi hoạt động như đi tìm một chỗ trọ, bí mật hành quân tiếp cận, không có địch thì vào trong phum chốt lại vài ngày rồi lại hành quân về địa bàn cho bộ phận khác tiếp tục bung ra vào một phum khác. Đã có nhiều bộ phận khi vào phum xong thấy thoải mái quá, tổ chức về tải gạo thực phẩm vô rồi xin nằm tiếp. Dù sao thì cứ nằm võng tòng ten trò chuyện cả ngày vẫn còn sướng hơn là phải về nhà làm linh tinh những công việc khác trong cái điều kiện tù túng về nơi sinh hoạt. Cũng rất may là anh em đã chấp hành kỷ luật dân vận rất tốt, biết nhắc nhở nhau. Thường vào phum, việc lính thì lính làm, việc dân dân biết. Do tiếng tăm không biết nên cũng ngại tiếp xúc với dân. Người dân thì thấy lính ta cũng vô hại, chỉ vào chốt ở trong phum chừng vài ngày rồi lại rút, nên cũng không có phàn nàn khó khăn gì. Thật ra cũng có nhiều người có thiện cảm với quân tình nguyện, nhưng có lẽ do sợ bị trả thù khi không có lính ta chốt ở đó nữa, nên cứ sập tối cũng chạy xuống giấm dúi cho lính một chút đồ ăn rồi lại vội vã trở lên nhà, sợ có người nhìn thấy. Cũng có lúc nhân trong phum vắng vẻ vì mọi người đi làm hết, có người cũng đã cố gắng tiếp cận kể lể gì đó, nhưng thu thực do không biết tiếng, lính ta chỉ đứng nhìn, khiến họ cũng không biết làm sao để trao đổi. Dần ra thì chúng tôi cũng thấy bên trong cuộc sống người dân cũng bắt đầu có nhiều thay đổi. Bên ngoài trục lộ 6, tuyến xe đò từ Công Phông Thom lên Xiêm Diệp và ngược lại đã bắt đầu hoạt động. Trường học đã mở lại để dạy bù thời gian ngưng hoạt động. Hàng ngày tiếng EA của họ trẻ học bài cũng làm cho anh em lính chúng tôi vui lây vì sát kế bên. Đặc biệt là trên trục đường dẫn vào phum Tờ Non Lục, đi về phía biển hồ, từng đoàn xe bò đi đi về về vào các buổi sáng sớm, chiều vẽ nên một bức tranh rất thanh bình và yên ả, làm cho lính ta ngộ ra một điều, là bản chất người dân rất thực tế. Chỉ trừ một số gia đình có liên quan với bọn địch, còn lại họ chỉ mong muốn có được một cuộc sống an bình. Chỉ cần ai đó tạo ra cho họ và gia đình họ có được sự bình yên, yên tâm để làm lụng, kiếm ăn, lo cho cuộc sống là họ sẽ quyết tâm bảo vệ, không để bất kỳ ai có thể làm hại, bảo vệ họ như bảo vệ gia đình mình. Rất tiếc là lúc bấy giờ do tiếng tăm không biết, sự hoạt động cũng có rất nhiều hạn chế. Thời gian này chúng tôi mới chỉ có được những kết quả bước đầu khá khiêm nhường. Nhưng chúng tôi đã có những nhận định đạt được khá sát với thực tế. Giờ chỉ còn là bước làm như thế nào để phát huy nó lên cao hơn, củng cố cho được niềm tin của nhân dân và chính quyền của bạn. Đó cũng là một bước khắc phục tất cả mọi khó khăn cho đơn vị chúng tôi, nếu đạt được càng sớm càng tốt. Tới lúc này, chúng tôi đã bắt đầu bớt chú ý về tình hình của bọn địch do các lần chạm với chúng cũng thưa dần. Tuy nhiên, cho tới lúc này, tình hình quản lý đơn vị vẫn còn khá phức tạp do quân số thì quá đông mà ban chỉ huy của đại đội thì lại còn quá ít. Vậy là tôi đã mạnh dạn làm tiếp một bước nữa là giao quyền độc lập tạm thời cho các trung đội. Từ quản lý, tổ chức hậu cần bảo đảm đến nghiên cứu tình hình rồi tổ chức tác chiến đều do các trung đội trưởng căn cứ vào tình hình thực tế để thực thi. Ban chỉ huy của đại đội chỉ nắm sát và hoạt động qua các buổi chiều giao ban trực tiếp cùng các trung đội trưởng. Có được nhiều thời gian để quan sát và suy luận hơn, bản thân tôi trên cương vị đại đội trưởng mới từ từ nghiệm ra được các vấn đề cần phải giải quyết cho đơn vị mình. Thứ nhất là về mặt chính quyền, hình như trước đây các đơn vị của ta đứng chân chưa được chú tâm lắm, chỉ tổ chức ra cho có lệ, theo yêu cầu của tình hình, rồi tùy theo lòng nhiệt tình của những cán bộ phum xã dựng lên để họ tự làm việc. Nơi nào có những cán bộ tốt thì sự giúp đỡ của dân với những đơn vị đóng quân mới có hiệu quả. Còn ở những khu vực chính quyền yếu kém hoặc hai mặt thì hình như ta cũng chưa dành sự quan tâm đúng mức mà chỉ chú ý lo đối phó với bọn giặc. Chính vì vậy, những khu vực này thực tế không bao giờ nằm trong sự quản lý của tổ chức chính quyền thân ta. Chỉ cần lúc nào đó ta và bạn lơ là thì sẽ bị rơi vào tầm khống chế của bọn địch. Tình trạng này theo tôi bởi còn có những quan điểm chưa được thấu tình đạt lý. Bởi ít ra là giữa lính ta và bọn Pốt còn cầm ở trên tay cây súng, cũng có được cái thế để răn đe, uy hiếp họ. Còn bản thân người dân trong tay không một tấc sắt để tự vệ. Nếu cứ đòi hỏi họ phải tung hô quân tình nguyện, chống đối bọn Pốt, trong khi bọn Pốt vẫn có thể gây hại được cho họ là một điều dĩ nhiên. Không ai dám làm. Có một số đơn vị thoạt đầu mới về đóng quân ở vùng nào thì công tác dân vận, hỗ trợ giúp dân và chính quyền đều làm rất tốt. Nhưng sau đó một thời gian có tin phải rời khu vực đi làm nhiệm vụ ở một địa bàn khác thì nhiều khi họ lại đã tự phá đi các thành quả của mình, khiến cho các đơn vị mới đến thay thế gặp rất nhiều khó khăn không mong muốn. Sở dĩ tôi có suy nghĩ như vậy là bởi điều đó đang xảy ra trong địa bàn mà đơn vị tôi đang đứng chân trong thời gian này. Người dân lúc bấy giờ thì đang hoang mang quan sát, còn chính quyền thì lại vừa yếu vừa thiếu vì không được ai quan tâm giúp đỡ để hoạt động. Lực lượng vũ trang thì trang bị nghèo nàn, thiếu thốn. Tới mức mà ban ngày thì họ còn dám về phum để đứng chân, nhưng cứ tối đến là lại phải kéo nhau tập trung lên huyện để lẩn tránh bọn Phốt. Khu vực này thì có đồng chí xã đội trưởng và 12 dân quân của xã, mà lại không có chủ tịch, phó chủ tịch xã kèm theo. Ngay cả vị trí làm việc như nhà ủy ban cũng không có, còn ở các phum xung quanh, hỏi chủ tịch phum thì dân cứ chỉ lung tung. Tìm hiểu ra thì trừ những chủ tịch phum do chính quyền của bạn phân công mà được bọn Pốt nhất trí cho làm tiếp, do cũng nghiêng về phía bọn chúng. Còn một số phum vẫn tồn tại hai chủ tịch phum, một do chính quyền của bạn dựng lên, còn một do bọn Phốt chỉ định. Để liên hệ được với người dân, đồng thời am hiểu hết những vướng mắc của họ, thì chỉ có chính quyền do họ dựng lên mới đủ sức làm được chuyện đó. Còn quân đội của ta, dù có đông đến đâu cũng không thể nào tiếp xúc cho hết và giải quyết hết mọi sự việc xảy ra. Đây cũng chính là đặc điểm cơ bản mà lúc đầu đơn vị của chúng tôi khi về đứng chân phân tích được. Chỉ có làm sao xây dựng cho được một chính quyền đủ mạnh và qua đó tiếp xúc được với người dân, tạo được cho họ một sự tin tưởng tuyệt đối, rồi qua đó họ tác động làm phân rã lực lượng bọn địch trong khu vực, thì ngày về Tổ quốc mới mong đến sớm với chúng ta. Sau một thời gian tìm hiểu phân tích tình hình, một cuộc họp cán bộ mở rộng đến cấp tiểu đội đã nhanh chóng được tổ chức. Rất nhiều ý kiến cũng được anh em đưa ra và phân tích. Cuối cùng chúng tôi đều nhất trí là ngoài những công tác khẩn trương của đơn vị, việc tập trung xây dựng một chính quyền xã đủ mạnh cho bạn cũng sẽ được ưu tiên đưa lên hàng đầu. Về nhân sự, tạm thời do chưa tìm được người nào, xã đội trưởng Mon sẽ kiêm nhiệm luôn chức vụ này. Còn vị trí phó chủ tịch xã sẽ do đồng chí này tự chọn. Tất cả các phum đều phục hồi vị trí chủ tịch do chính quyền của bạn bổ nhiệm trước đây bằng một thông báo chính thức. Còn những tay do bọn Pốt để lại hoặc cho làm không bị đụng chạm gì, chỉ đưa vào thành phần đặc biệt để theo dõi. Riêng lực lượng vũ trang của xã được chúng tôi tăng cường thêm cho một khẩu B-40 và một trung liên RPD với đầy đủ cơ số đạn. Một kế hoạch yêu cầu hoạt động của họ với sự hỗ trợ tích cực của ta cũng nhanh chóng được đặt ra. Làm thế nào để chứng tỏ sức mạnh làm việc của chính quyền họ ngay từ đầu, tạo được niềm tin cho người dân, lôi kéo họ về phía bạn để từng bước phân hóa bọn địch được nghiên cứu triển khai. Dường như cũng đã phải chờ đợi quá lâu với những điều ấp ủ. Vừa mới được củng cố chỉ vài ngày, phía bạn đã triển khai nhiều công tác cấp thời trước mắt ngay. Cũng phải nêu lên một vấn đề là nhiều năm sau này tôi mới có dịp kiểm điểm lại để rút ra những ý tưởng của mình. Lúc đó vì nhiều chuyện cấp thiết phải giải quyết trong nôn nóng mà tâm lý lại vô cùng hạn hẹp, chỉ nghĩ đến ngay khu vực đang đứng chân của mình, nên thật tình mọi phân công về nhân sự cho chính quyền của bạn cũng như nhiều hành động rất thiên về tự phát, không thông qua bất kỳ cấp trên nào, cứ coi y như là khu vực đảm nhiệm của đơn vị mình là một khu vực tự trị vậy. Cứ nghĩ sao thì làm vậy, cũng chẳng có lớp lang bài bản cụ thể gì cả. Nhưng thật may là xu thế cứ theo đà củng cố của lính ta mà ngày càng tiến bộ, không thấy bất kỳ cấp trên nào của ta hay phía bạn có ý kiến gì. Phía bạn thì chắc có lẽ tin ở lính ta đang triển khai nhiệm vụ của trên giao. Nhưng thực tế về phía ta thì đang triển khai nhiệm vụ không theo chỉ thị, nghị quyết nào của tiểu đoàn hay của huyện phía bạn. Dẫu sao thì bộ máy chính quyền bây giờ đã có đầy đủ rồi. Giờ là việc phải làm sao hoạt động cho hữu hiệu. Thời gian đầu, mọi công tác của bạn đều do lính ta trực tiếp hỗ trợ. Cán bộ của xã vào phum nào công tác thì các trung đội của ta lần lượt đi theo hộ tống, bảo vệ trực tiếp. Lúc này ta và bạn thống nhất bước đầu là chỉ nắm lại danh sách chính quyền, dân cư là chủ yếu, kết hợp phân loại một số đối tượng khả nghi và xác định địa hình cho từng phum, chứ chưa triển khai bất kỳ công tác nào cho họ, tránh những phản ứng không hay do họ có thể cho là bị ta áp đặt. Sau vài lần công tác như vậy, cảm thấy rằng sự trực tiếp hỗ trợ của lính ta không làm nổi bật được lên sự lớn mạnh của chính quyền, nên ban chỉ huy của chúng tôi cùng với bạn quyết định là làm thế nào để xây dựng một lực lượng dân quân nòng cốt, sẽ là lực lượng theo sát để bảo vệ cán bộ của bạn trực tiếp khi vào các phum sâu công tác. Còn lực lượng của ta chỉ đi theo hỗ trợ phía bên ngoài mà không trực tiếp vào phum. Đối với các lần công tác ở những phum gần thì phía bạn sẽ phải tự tổ chức toàn bộ. Chúng tôi chỉ sẵn sàng cơ động chi viện khi có nổ súng. Trước hết phải củng cố cho được lực lượng dân quân đủ mạnh cái đã. Qua nghiên cứu tình hình trạm địch thời gian gần đây, xác định quân số và trang bị của bọn chúng, ta cũng xác định lực lượng dân quân này làm sao khi chạm bọn chúng phải cầm cự được cho đến ít nhất là 1 giờ đồng hồ để cho phía ta có phương án chi viện hiệu quả nhất cho họ. Bây giờ xã đội trưởng Mon liền cung cấp cho chúng tôi một danh sách chừng hơn 40 dân quân tình nguyện của xã, đặc biệt có rất nhiều thiếu niên đang ở trong các phum sâu phía trong. Trước đây khi chúng tôi vừa mới về đứng chân ở xã này, trong tay anh xã đội trưởng này cũng đã có 12 dân quân rất trung thành được trang bị toàn CKC. Cứ buổi sáng về xã hoạt động lùng sục ven trục đường, nhưng tới ban đêm do sợ bị bọn Pốt bao vây tiêu diệt nên tất cả lại phải rút về huyện để lập phòng tuyến phòng ngự. Giờ nguy cơ bị bọn Phốt bao vây không còn, nhưng lực lượng cấp sẽ của họ như vậy là vẫn còn khá mỏng và trang bị hơi yếu. Lúc này chúng tôi cũng mới chỉ tăng cường cho họ thêm được 2 khẩu hỏa lực. Nhưng nếu theo đề nghị của Mon, với quân số lên tới 40 người như vậy thì lại có vẻ quá nhiều. Bây giờ ban chỉ huy của chúng tôi cũng đã khá cân nhắc để chấp thuận. Bởi nếu chấp thuận theo danh sách của anh Mon đưa ra lúc này, thì đại đội 1 của chúng tôi sẽ xây dựng được một lực lượng dân quân có lẽ là đông nhất trong đội hình của tiểu đoàn. Nhưng nếu họ chỉ có lượng mà không có chất, hoặc là có bọn địch tranh thủ cài cắm ở trong đó, hay đơn giản cán bộ xã đội của họ không quản lý được, thì hậu quả sẽ rất khó lường. Vậy là chúng tôi chỉ chấp nhận đồng ý và trang bị cho họ một lực lượng dân quân lúc đầu là 20 tay súng. Do trước đây khi còn ở biên giới, trong nhiều trận đánh, một số súng thu được của bọn địch còn tốt nên đơn vị để lại sử dụng, không đưa vào báo cáo. Giờ chúng tôi đưa số vũ khí này để trang bị lại cho họ. Để có vấn đề hỏng hóc, mất mát gì xảy ra, ban chỉ huy cũng không gặp phải nhiều rắc rối. Chúng tôi cũng thống nhất sẽ trang bị thêm AK nhằm tăng cường thêm khả năng tác chiến cho họ. Nhưng chỉ lực lượng nòng cốt mới được trang bị loại vũ khí này, còn số mới vào cũng chỉ được trang bị các khẩu CKC thôi. Yêu cầu quản lý đặt ra cũng khá gắt gao trong việc quản lý súng và sử dụng cơ số đạn, tránh để họ lạm dụng bắn chim, cỏ gây tai tiếng không hay trong dư luận. Ban chỉ huy cũng mạnh dạn đặt thẳng vấn đề tránh sự lạm dụng quyền lực để sách nhiễu nhân dân. Nếu xã để xảy ra tình trạng này, chúng tôi sẽ lập tức giải tán lực lượng vũ trang của họ mà không cần thông báo. Nhưng nói vậy thôi, chứ chúng tôi vẫn tin rằng những con người có ý tốt sẽ rất vui vẻ nhất trí với ta mà không suy luận gì. Nghĩ rồi bàn bạc như vậy, chúng tôi cũng không ngờ chính yếu tố quy định như vậy lại làm thúc đẩy tư tưởng muốn đánh địch trong nhóm vũ trang này. Vì thật là khó chịu khi cầm được cây súng trong tay mà lại không được bắn. Hàng ngày thì chúng tôi cũng cử một đồng chí cho là bắt đầu biết một chút tiếng ca khá nhất ra dạy xạ kích cho lực lượng vũ trang của xã này chừng một tiếng buổi sáng, cả mới và cũ. Nhiều lúc nhìn cái cảnh lính ta huấn luyện cho lực lượng du kích của bạn mà thật là buồn cười. Khi mà đồng chí lính ta không đủ ngôn ngữ để truyền đạt cho họ, thế là phải dùng hết mọi khả năng của con người. Thôi thì miệng nói, tay ra dấu, còn toàn thân làm mọi động tác mà họ vẫn cứ chưa hiểu được. Cuối cùng phải dạy theo cái kiểu uốn nắn từng người một, trông rất vất vả. Cũng rất may là số dân quân này rất chịu khó học và rèn luyện thường xuyên, nên về các động tác cơ bản, một thời gian thì anh nào cũng nhuần nhuyễn, chỉ còn chờ coi khi chạm địch họ sẽ phản ứng ra làm sao mà thôi. Tính thanh niên bốc đồng, háo thắng, có nhiều lúc một số tay còn rủ nhau ôm súng đi vào các phun sâu để tìm địch. Hành động này dù mang tính tích cực nhưng lập tức bị chúng tôi nhắc nhở nghiêm khắc. Vì nếu so với trình độ tác chiến có kinh nghiệm của bọn lính Post và những trang bị hỏa lực mạnh mẽ của bọn chúng, thì hành động này của bọn họ chẳng khác gì là chui đầu đi tự sát. Mà quả thật, lập nên trang bị với luyện tập như vậy mà không tạo thời cơ va chạm cho họ, thì có khác nào coi họ như là một đội quân kiểng dựng nên để mà chơi. Vậy là chúng tôi lại phải xây dựng tiếp một nghị quyết về kèm cặp tác chiến thêm cho họ. Mới đầu thì cho một tốp theo một mũi với ta, sau cho họ đi đường phum, ta kèm hai bên sườn, rồi tiếp đó tổ chức cho họ đi phục đêm gần xã để dễ dàng chi viện khi nổ súng. Nói chung là anh em chúng tôi đã cố gắng dùng hết mọi cách có thể nghĩ ra được để giúp cho họ. Nhưng lúc này do sự va chạm với bọn địch cũng ít, chúng tôi cũng không chạm được trận nào ra trò. Chủ yếu phát hiện ra ta, bọn chúng đã nổ súng từ xa rồi cắm đầu bỏ chạy, mà không dám thực sự tổ chức nghênh chiến như thời gian đầu. Nhưng như vậy cũng đủ làm hãnh diện cho tay dân quân nào tham gia đợt công tác đó, vì có cái để về nhà khoe với bạn mình đã bắn được bao nhiêu viên. Nói chung tình hình là như vậy, nhưng ban chỉ huy chúng tôi lúc nào cũng phải suy tư. Rất có thể tình hình bọn địch giãn bớt đã khiến cho anh em lính tráng bên dưới có giấc ngủ ngon hơn. nhưng ở trên ban chỉ huy thì nhiều đêm chúng tôi không tài nào ngủ được. Công việc bấy giờ vẫn còn quá bộn bề, anh em thì vẫn còn phải chịu đựng từ việc nơi ăn chốn ở. Sống tạm bợ chỉ mang tính chất nhất thời, còn lâu dài nếu cứ để cho anh em như thế này trong mùa mưa đang tới thì thật là không đảm bảo một chút nào. Nhiều đêm nằm nghĩ ra được một ý tưởng gì mới, không có ai để chia sẻ, tôi lại chụp vội cái đèn pin xuống đi tìm gặp các cán bộ của trung đội để bàn bạc. Xong như giải tỏa được một gánh nặng trên người, lại lò dò vác súng quay về. Có lúc kêu thêm một vài cán bộ của trung đội và vì bàn bạc sôi nổi qua, mãi cho đến khi trời sáng vẫn còn bàn chưa hết. Thời gian này những ưu tư trăn trở đã lấy đi sức lực của tôi rất nhiều. Lúc nào cũng thấy có việc để lo, bởi chỉ cần vô tâm xảy ra một chút là lắm chuyện rắc rối phát sinh ngay. Mãi sau này nghĩ lại mới thấy cái yếu của mình. Đúng là quy luật, có những cái mình va chạm từ từ thì mới nghiệm ra, còn nếu không thì phải có những người đã trải nghiệm, trao đổi qua lại. Nhưng bây giờ thì có ai đâu, khi ở trong khu vực này chỉ có một mình tự phải nghĩ rồi tự phải chỉ huy gần như độc lập. Ngay cả ban chỉ huy của tiểu đoàn lúc bấy giờ cũng không khác gì. Nhiều khi giao ban nhận lệnh còn không có gì cụ thể, chỉ ở mức độ chung chung, nhắc nhở sơ qua về tình hình của ta, địch. Thời gian đó, đơn vị Việt Nam chúng tôi tiếp xúc duy nhất ngoài tiểu đoàn của chúng tôi là một đơn vị nào đó gọi là tiểu đoàn địa bàn thuộc đoàn 7705 thì phải. Có thể là tiểu đoàn 51 hay tiểu đoàn 52 gì đấy, tôi cũng không được rõ. Một hôm vào lúc tầm khoảng 10 giờ trưa, chúng tôi về đứng chân cũng chưa được lâu lắm. Lúc đó tôi đang ngồi tại ban chỉ huy của đại đội, thì bỗng nghe có tiếng la hét rồi khóc lóc ồn ào ngay hướng đông nam, đường vào Phum Tà Non Lục, ngay sát với ban chỉ huy của đại đội. Đồng chí liên lạc liền chạy ra đó xem có việc gì, rồi chừng một chút sau quay về báo cáo là có một đơn vị nào đó xuất hiện ở trong đội hình của chúng tôi. Không biết làm gì, chỉ thấy có mấy người dân đang đứng khóc lóc, năn nỉ gì đó. Thật là lạ, sao ban chỉ huy đại đội chúng tôi không hề nghe tiểu đoàn thông báo gì về đơn vị này. Cũng may bây giờ là vào ban ngày, chứ nếu ban đêm mà họ đi lại luôn tuần như vậy thì rất dễ nổ súng lầm với nhau. Tôi nghe nói vậy liền đứng lên cùng với đồng chí liên lạc theo đường ra hướng của trung đội 2 xem chuyện gì đang xảy ra mà ồn ào dữ vậy. Chừng vài chục mét vận động đã thấy trước mắt xảy ra một cảnh tượng khá kỳ lạ. Rất nhiều người dân đang đứng năn nỉ rồi chắp tay xá lấy xá để một tốp lính của đơn vị nào đó trông rất lạ. Xung quanh có nhiều đồng chí lính đơn vị của tôi đang đứng cãi nhau. Tôi liền tới hỏi sự tình và được anh em báo cho biết. Không biết đây là đơn vị nào đi hoạt động ở đâu về, chỉ biết là họ đi từ hướng Tà Non Lục ra, tới đội hình của ta thì dừng nghỉ. Trong quá trình này có một số đồng chí có xin dưa chuột của dân trồng để ăn, nhưng cứ đứng bẻ một chỗ. Thế vậy nên dân liền yêu cầu họ nên bẻ mỗi nơi một ít cho còn lại cho đều. Chỉ có vậy mà một số anh em đứng dậy chửi thề rồi nhổ gốc cả hàng dưa lên. Đúng thật là bức xúc. Đây không phải là một hành động hay ho gì, thậm chí có thể nói là quá xấu xí. Và mặc dù họ là những người Việt Nam đang đứng ngay trước mặt, tôi bấy giờ cũng cảm thấy khó chịu vô cùng vì cái thủ đoạn này. Dù cho thế nào, họ cũng là người của mình, và lại cả mấy chục quân của họ lúc đó cũng chỉ có vài tên có hành động như vậy, còn số còn lại chỉ đáng chê trách vì đã không ngăn cản đồng đội của mình. Đơn vị này lúc đó đối với chúng tôi thật là xa lạ. Chẳng biết phiên hiệu của đơn vị họ là gì, chức năng công tác của họ ra sao. Nhưng họ đã làm cho anh em trong đơn vị của chúng tôi lúc đó rất bất mãn vì cái kiểu đối xử của họ như là không ăn được thì đạp đổ, chẳng cần biết có ảnh hưởng đến đơn vị bạn như thế nào. Tôi liền hỏi, ai chỉ huy ở đây? Cỡ chừng cũng cấp đại đội với khoảng 40 tay súng. Hồi lâu không có tiếng trả lời, tôi liền nói tiếp. Đây là địa bàn đóng quân của chúng tôi, yêu cầu anh em nên tôn trọng. Nếu có gì anh em cứ liên hệ với chúng tôi, trong khả năng chúng tôi sẽ đáp ứng. Còn bây giờ xin mời anh em về ban chỉ huy nghỉ ngơi, uống nước rồi công tác tiếp. Có tiếng một đồng chí nào đó cất lên. Tôn trọng đờ gì, ông làm đó, làm gì được ông? Ngay lập tức đồng chí Dũng của trung đội 2 liền bắn lên 3 phát báo động toàn bộ đội hình theo quy ước. Nhiều tiếng chân vận động cất lên. Chỉ một thoáng sau, lính đại đội 1 của chúng tôi đã bao vây toàn bộ khu vực. Một số cán bộ trung đội yêu cầu tôi hãy về ban chỉ huy, ở dưới này cứ để họ giải quyết. Rất nhiều lời đe nẹt đã vang lên từ phía lính của đơn vị chúng tôi, làm cho không khí lúc này khá căng thẳng. Một là ở tiểu đoàn của tôi, đa số cán bộ đại đội như tôi bình thường chỉ thích mặc đồ hạ sĩ quan, còn khi đi công tác thì cũng chỉ khoác ba lô, vai vác AK như bất kỳ chiến sĩ nào của mình. Đi trong hàng quân, địch hay dân cũng rất khó để mà phân biệt được ai là chỉ huy, ai là lính. Suốt quá trình làm công tác chỉ huy, tôi và các đồng cấp đều như vậy. Có lẽ vì vậy mà từ nãy tới giờ chắc số anh em kia cũng chưa biết tôi có phải là chỉ huy hay không, nên họ mới có những phát biểu như vậy. Thứ hai là do quán triệt cộng với sự phân công công tác và đội hình đại đội của tôi không nằm cặp theo nhà dân mà nằm phía sau nhà, khuất tầm nhìn, nên thường khi ở ngoài trục đường ít khi thấy được sự hiện diện của lính ta lắm. Nhưng khi có tình huống gì, chỉ cần bắn báo động theo quy ước sẵn sàng cơ động chiến đấu, lập tức anh em sẽ vận động ra trục đường chờ lệnh xung quanh ban chỉ huy của đại đội. Lúc đó cả 100 mét đường sẽ dày đặc người. Đứng trước cảnh này, số anh em trong đơn vị đó lúc bấy giờ mới bắt đầu cảm thấy hơi lo sợ. Sự im ắng của họ làm cho các tiếng va chạm vũ khí lách cách của anh em đại đội 1 càng vang lên rõ hơn. Dĩ nhiên tôi không thể để cho có sự va chạm không đáng có giữa hai đơn vị xảy ra. Nhưng đã lỡ với tình huống triển khai quân rồi thì thôi, coi như răn đe một số đồng chí mang tư tưởng phá phách ở đơn vị bạn cũng được, để họ bớt gây ra những hành động không hay, làm ảnh hưởng cả đến công tác dân vận mà chúng ta đang cố gắng xây dựng. Tôi liền hô lên một tiếng, hạ xuống, cho anh em bỏ ngay động tác răn đe nguy hiểm với đơn vị bạn đi, rồi cũng giới thiệu cương vị của mình. Xong, yêu cầu họ lập tức rời khỏi địa bàn, ra khỏi phum theo hướng công tác của họ để tránh rắc rối. Trong tiếng gầm gừ của rất nhiều anh em có tính nóng trong đơn vị. Nhìn bọn họ lẳng lặng rút đi, quả tình trong tư tưởng của tôi cũng khá cảm xúc. Đa phần anh em miệt mài với những công tác phải làm, chịu đựng nhiều hy sinh, gian khổ. Cả một đám dưa trong cơn khát buổi trưa cũng chẳng là gì. Mà thật ra, nhiều anh em cũng chấp hành nghiêm túc lắm. Họ chỉ đứng lẳng lặng nhìn, chứ không nói gì. Chỉ có một số tay muốn thể hiện như là một đại ca trong chiến trận. Sắc láo, tham lam, phá bĩnh, có thái độ hiếp đáp cả anh em. Nhưng thường những đối tượng này lại rất hèn nhát trong tác chiến. Chừng 2 tiếng sau lại thấy một đoàn hỗn hợp gồm đủ thành phần, ta và cả bạn, nhích nhác lục tục kéo nhau từ hướng tờ no lục ra. Cười nói ồn ào, bước chân siêu vẹo vì uống rượu. Thì ra đây mới đúng là thành phần các cán bộ chỉ huy, từ các thủ trưởng đơn vị, địa bàn Việt Nam đến lãnh đạo công an, đoàn thể gì đó của huyện, của bạn. Bọn họ cùng vào phum để làm công tác gì ở trên thì tôi không biết. Nhưng xong việc rồi thì phum phải giết gà rồi làm cơm đại đẳng, mà bỏ mặc anh em chiến sĩ thuộc quyền trong khó khăn, thiếu thốn. Sao họ lại không vào để giữ ổn định cho dân từ trước đây, đợi cho đến bây giờ khi dân đã bắt đầu tạm yên ổn thì lại vào tổ chức, yêu sách gây khó khăn thêm cho họ. Bởi vậy, suy cho cùng cũng đừng vội trách anh em chiến sĩ khi mà một số chỉ huy cũng chỉ biết nghĩ đến cá nhân mình. Dù có đang đứng trên cả một kho thực phẩm trong đối khát, nhưng nếu người chỉ huy chấp hành theo điều lệnh, theo lệnh của trên ban không đụng đến, cũng chịu đựng như mình, thì những người chiến sĩ cũng sẽ vui vẻ chấp nhận chịu đựng mà không suy tính. Còn những chỉ huy đang nói cười ngả nghiêng vì mới được bữa ngon, không thấy được cái khổ cực của anh em chiến sĩ mình kia, tôi không thèm buồn ra chào hỏi, mời vào uống nước. Thật là nặng nề khi cố nhớ lại và viết ra được tâm trạng của mình. Nhưng đây là những dòng trả lời những câu hỏi vì sao của anh em trong những ngày qua, khi đọc về tình hình của khu vực đứng chân của đơn vị chúng tôi lúc bấy giờ. Những dòng này mà nếu tôi không phải viết lên thì sẽ hay hơn, đây là một sự thật trong nhiều thực tế xảy ra trong cuộc chiến. Tới lúc này thì chính quyền của bạn đã khá cứng cả về biên chế, tổ chức và xây dựng lực lượng. Họ đã bắt đầu có những hoạt động khá hữu hiệu, thường xuyên tổ chức các đợt công tác vào các phum xa để củng cố lại hệ thống chính quyền phum. Mới đầu ta cũng khá lo ngại, sợ họ sẽ đụng địch trong điều kiện khá xa như vậy, sẽ rất khó để chi viện kịp thời, nên lúc nào cũng cho một lực lượng cơ động ra chốt tận đầu phum, có lúc dâng lên tận phum gần nhất để sẵn sàng chi viện cho họ. Nhưng lâu dần, nhiều lần hoạt động không thấy gì, lính ta cũng bắt đầu ít tổ chức trực chiến cho họ hơn để quay về tập trung công tác củng cố cho đơn vị. Thời gian trôi qua cũng gần 2 tháng, kiểm điểm lại chúng tôi thấy mình cũng đã làm được khá nhiều điều, đặc biệt là nhiệm vụ chính trị trọng tâm là xây dựng chính quyền và lực lượng vũ trang cho bạn. Niềm tin với dân ở trong phum, đơn vị đứng chân cũng ngày một cao hơn. Lúc này chúng tôi cũng biết rằng đơn vị mình sẽ phải ở lại công tác nơi đây lâu dài, chứ không phải tạm thời một thời gian rồi rút quân như một số đồng chí hay hy vọng. Về công tác hỗ trợ cho bạn, có lẽ đơn vị của chúng tôi cũng đã làm khá tốt. Thế nhưng công tác củng cố nơi ăn trốn ở cho đơn vị thì vẫn chưa ổn. Phum Tnoken là một phum cận đường, dân chúng chủ yếu làm nông và đánh bắt cá theo mùa, một số ít chăn nuôi, trồng rau màu và nghề khác. Địa hình bao quanh bởi đồng ruộng khá trống trải, nhất là các loại cây vật liệu làm nhà thì rất hiếm. Người dân ở đây phải đi mua ở các phum khác về để xài, nên việc kêu gọi anh em đi lấy lá chanh chặt cây về làm nhà cũng khó. Cho đến một buổi chiều ngồi uống trà cùng với xã đội trưởng Mon, khi đột ngột anh hỏi đơn vị tôi đang cần gì, tôi mới có dịp trao đổi với anh tình hình này. Anh trố mắt nhìn tôi một lúc rồi mới nói, sao trước giờ ông không có nói? Các đơn vị trước đây thường kêu gọi xã nhờ dân ủng hộ, chứ bộ đội biết kiếm ở đâu ra? Rồi anh nói rằng sẽ vận động dân trong xã ủng hộ cho bộ đội, mỗi nhà một ít là sẽ xong ngay thôi. Lúc này đến lượt tôi mới ngơ người ra. Đúng là từ trước đến giờ mình cũng đâu có nghĩ ra cái chuyện đó. Cứ nghĩ cái gì của dân mà dân không cho thì thôi, chứ không nghĩ đến chuyện xin xỏ gì nữa. Vậy là coi như chuyện ăn ở đã được giải quyết xong. Chỉ chờ ngày mai anh Mon sẽ triển khai xuống phum nhờ dân lo cho bộ đội phần lá cây. Anh cũng hứa sẽ cố gắng vận động dân đóng góp trong một tuần. Một buổi chiều thật là vui và rôm rả. Cũng trong buổi trò chuyện hôm đó, anh Mon có giải bày. Có việc này tôi muốn nói với ông. Ở trong xã lâu rồi dân không có gì vui. Lúc trước dân không dám ý kiến vì còn sợ bọn Pốt. Nay có lính nhiều rồi, không sợ nữa, nên muốn xin bộ đội ta cho tổ chức một bữa rôm, tức là nhảy lâm thôn đấy ạ, cho vui, nhất là số thanh niên. Vậy ý ông thế nào? Từ trước đến giờ chỉ nghe nói, chứ thực tình tôi có biết cái vụ nhảy nhót này ra sao. Việc tập trung dân khá đông vào ban đêm trong thời điểm này cũng khá nguy hiểm vì bọn địch có thể trà trộn vào ném lựu đạn hay tập kích từ xa, không bảo đảm an toàn tính mạng cho họ. Nhưng ngược lại, nếu ta và chính quyền bạn tổ chức được sự kiện này sẽ nêu bật được sự làm chủ của chính quyền và của ta, tạo nên niềm tin trong dân rất lớn. Sự kiện quan trọng như vậy khiến tôi cũng không dám quyết định ngay liền mà hẹn với anh Mon để hội ý anh em trong đơn vị xong sẽ bàn tiếp. Một tuần chờ đợi rồi cũng trôi qua, chuyện không hề dễ một chút nào. Một gia đình 20 tấm lá thốt nốt và một cây tre với dân cũng không dễ thực hiện. Sự đóng góp của họ cứ lai dai từ từ chứ không đồng loạt. Nhà nào khá giả thì bỏ ra một ít tiền mua nộp là xong, nhưng nhiều nhà cứ lấy lý do này, lý do kia để hẹn, chứ không phải một lúc mà huy động được số lượng đơn vị nhờ xã xin dùm. Tạm thời huy động được bao nhiêu thì đơn vị cho anh em làm từ từ theo số lượng mình có được. Thôi kệ, dù trễ nhưng miễn có là mừng rồi. Còn câu chuyện tổ chức cho dân rôm theo yêu cầu của xã. Sau khi bàn bạc về tình hình bảo đảm an toàn cho dân xong, tôi liền gọi anh Mon cùng các cán bộ của xã đến để bàn bạc về việc tổ chức. Về cơ bản là ta nhất trí với họ. nhưng địa điểm là tổ chức tại Phum, Tấn Non Lục, nơi có một ngôi chùa rất lớn ở trong khu vực, nằm khá xa nơi đóng quân của ta. Lý do chúng tôi chọn nơi này là vì thực ra nếu tổ chức một buổi lễ như vậy thì người dân chỉ sợ ta không cho phép, chứ thực sự không sợ bọn Phúc đánh vào. Đây là một lễ hội truyền thống của dân tộc lâu đời, có tính vui chơi. Nếu bọn Phốt có giả trang vào dự cũng không mang theo vũ khí vì sợ bị ta phục kích. Nên sự cho phép mà không có mặt lính ta sẽ không gây ra nguy cơ nổ súng nào. Người dân sẽ được an toàn hơn. Còn lực lượng võ trang của bạn cũng là con em ở trong xã, trà trộn vui chơi, nắm tình hình báo cáo để ta phản ứng sẽ thuận lợi hơn. Phum Tà No Lục là một phum nằm cách khá xa đường. Theo trục đường bò tính từ trục lộ 6 vào về hướng biển hồ, ước chừng tới gần 6 cây số. Sở dĩ nó mang cái tên như vậy, theo tôi nghĩ chắc có lẽ vì nó có một ngôi chùa khá lớn so với những ngôi chùa khác ở trong khu vực. Vượt qua một tuyến đường bò dân cư rải rác hai bên, ban ngày nhìn từ xa đã thấy ngôi chùa nổi lên sừng sững giữa xung quanh bốn bề là ruộng lúa. Tôi cũng không biết ngôi chùa này xây lên từ lúc nào, chỉ biết chắc có lẽ ngày xưa và bây giờ ngôi chùa này khá quan trọng về mặt tâm linh trong khu vực bởi quy mô xây dựng của nó. Một ngôi chùa bề dài phải tới cỡ 50 mét, ngang chừng 10 mét, xây khá cao bằng xi măng sắt thép, nhưng cũng có nhiều hoa văn đặc trưng khá tinh tế, nhìn rất đẹp. Đặc biệt được ngự trên một phần nền đất cao đến 2 mét, chắc để tránh lũ khi có mưa lớn ở vùng này. Về mặt quân sự, do nằm trên một khu vực ruộng lúa bao quanh khá trống trải, dễ quan sát và bao vây khi cần, nên bọn Phốt cũng sẽ khó dùng lực lượng đột nhập khi lễ hội. Chính quyền của bạn cũng sẽ dễ quản lý hơn. Tôi nhớ lần đầu tiên khi dẫn quân đột vào khu vực ngôi chùa này, do còn sớm, sợ bị bọn địch phát hiện khi vào quá gần, nên cả đơn vị đã phải ém lại dưới những ruộng lúa xung quanh. Khi ra về, đồng chí nào cũng phát hiện trong mình có 2-3 con đỉa bám theo, căng máu. Tin tức về buổi lễ hội nhanh chóng lan truyền ra khắp xã. Trước đó mấy ngày, sự chuẩn bị sôi nổi cũng làm tâm trạng lính ta thấy nao nao. Người nào, người nấy cũng lấy những bộ quần áo mới nhất của mình ra giặt rũ, phơi phóng để giành mặc khi lễ hội. Rồi tiếng rủ rê bàn bạc của đám thanh niên trong phum cũng vang đầy. Cảm giác phấn khởi quá khiến mỗi khi tôi xuống trung đội, hình như tiếng chào hỏi cũng nhiều hơn. Nhưng cả đơn vị chúng tôi xác định mình không thể tham gia. Tiếng là không có mặt trong khu vực lễ hội, nhưng một kế hoạch bảo đảm phòng thủ và hoạt động hỗ trợ an toàn cho bạn cũng đã được chúng tôi thảo ra trong nội bộ để thực hiện. Ngay từ ngày hôm trước, 60 tay súng của chúng tôi đã bí mật xuất kích ban đêm, cắt ra hướng biển hồ, lùng sục và chốt chặn từ xa. Cả ngày hôm sau sẽ từ từ tiếp cận về hướng này để lùng sục, kịp thời phát hiện nếu bọn Phốt có triển khai lực lượng. Đêm hôm đó thì sẽ tiếp cận về các lùm thúp nốt đi về hướng Bản Lăng, ngăn chặn tổ chức phục kích bọn địch nếu chúng dám vào gần, và trong lễ hội rút ra. Lực lượng ở nhà ngoài số sẵn sàng cơ động, còn lại cũng bung ra nằm xung quanh đơn vị đề phòng bọn địch có thể tập kích bất ngờ. Dù tình hình an ninh rất căng thẳng, nhưng đêm đó với dân khu vực này chắc thật là vui. Từ chập tối, tiếng trống thập thùng đã nghe văng vẳng như mời gọi. Rất nhiều người trong phum đã tranh thủ đi từ chiều, còn chập tối thì tiếng rủ rê, tiếng réo gọi vang lên từng chập. Người dân trong phum ai cũng rộn ràng hớn hở đi thật nhanh về hướng vui chơi. Khi trời đã bắt đầu tối hẳn, đứng từ đầu phum nhìn về các phum khác, thấy từng đoàn dân rồng rắn thắp đèn đuốc đi về phía lễ hội thật đông. Khung cảnh đủ thấy người dân đêm ấy vui như thế nào. Trừ những bọn trẻ con, suốt đêm hôm đó chắc từ lính đến dân của xã này không ai ngủ được. Tôi cũng vậy, dù chưa hề biết một bữa lâm thôn của bạn như thế nào, nhưng cái điệu trống thùng thùng trong đêm vắng, cộng với cái cảm giác lo liệu cho anh em đơn vị đang hoạt động ở ngoài kia, khiến tôi cứ nằm thao thức mãi. Đến khoảng tầm 10 giờ đêm, khi các đồng chí gác ca đầu vừa đổi gác, thình lình hướng trục đường cuối phum bỗng nhiên có tiếng bắt liên lạc của dân quân bằng 4 tiếng cú như quy ước. Anh em vào báo lại dân quân của bạn trà trộn vui chơi trong lễ hội đã phát hiện có 2 tên lạ mặt, liền tổ chức quật ngã bắt nguội. khám trong người thấy có mang theo lựu đạn nên lập tức giải về rồi nhờ ta hỗ trợ giao ngay lên công an huyện để khai thác. Sau đó mới biết đây là hai tên lính giữ kho ở ngoài khu vực biển hồ đã cải trang vào lễ hội chơi thì bị bắt. Hai ngày sau, đại đội 1 của chúng tôi tổ chức một lực lượng cùng với công an huyện của bạn đưa hai tên này ra khu vực kho vũ khí ngầm của bọn Phốt và thu được rất nhiều súng cùng với đạn bọn chúng cất giấu ở đây để tiếp tế cho các lực lượng lân cận. Còn nhớ trong số đó có nhiều khẩu đại liên còn nguyên mỡ bò mới cáu. Niềm vui thực sự sau lễ hội bắt đầu là ngày hôm sau cả đơn vị nhận được rất nhiều cái nhìn thiện cảm trong dân, sự tin tưởng nhất mực của chính quyền. Còn dân ở các phum xa thân Phốt khi quay về phum của họ thật bất ngờ khi thấy ở những ngã ba đường bò về hướng của họ xuất hiện đầy dãy lính Việt Nam chốt giữ. Không biết họ đã ở đây từ lúc nào. Sự việc này rồi sẽ đến tai những tên Phốt đang lẩn lút nơi phum của họ, báo cho chúng biết những lễ hội vui như vậy không có phần tham gia của chúng đâu. Bộ đội Việt Nam không nói hão, họ sẽ kiên quyết bảo vệ chính quyền và những người dân lương thiện, không dễ để cho bọn chúng muốn làm gì thì làm. Một thành công nữa đến cho chúng tôi qua việc tổ chức an toàn cho lễ hội này là cũng chỉ 3 ngày sau, chúng tôi không những nhận được đầy đủ số lá cây như mong muốn, mà còn có cả xe bò bánh tét mà nhà chùa đã huy động trong dân cho. Thì ra qua tổ chức được lễ hội này, thấy lính của ta chịu đựng rất nhiều vất vả để dân được vui chơi, vị sư trụ trì ở trong chùa liền huy động trong dân giúp cho bộ đội. Vậy là tôi lại được biết thêm một vấn đề nữa. Ngoài quyền lực của các lực lượng vũ trang và chính quyền của bạn, ở đất nước Campuchia, một đất nước xem đạo Phật là quốc đạo, còn có một loại quyền lực thậm chí còn mạnh hơn cả chính quyền, đó là quyền lực của những sư thầy. Trong rất nhiều công việc sự kiện xảy ra trong thời gian đơn vị chúng tôi đóng ở khu vực này, có một câu chuyện đã để lại cho tôi một ấn tượng khá nặng nề. Như trong những bài viết trước tôi đã có đề cập, trong thời gian ở đây, để có thể hiểu hết những trao đổi giữa ta và bạn, ban chỉ huy đại đội của chúng tôi lại phải nhờ đến tay lính Việt có vợ ở trong phum làm phiên dịch. Chứ tôi bấy giờ tiếng ca chỉ gói gọn trong vài từ, còn anh Mon xã đội thì cũng mới chỉ bập bẹ được vài câu tiếng Việt, tiếng biết, tiếng không. Lính miền Tây 82 lúc bấy giờ cũng có, nhưng lại không có ai ở trong vùng có dân tộc Khmer. Tay lính người Việt này, qua quan sát của tôi, chỉ có thể là lính nhập ngũ chừng năm 79 hay là 81, sau khi được đơn vị giải quyết cho về chính sách, nhưng đã không về mà trốn ở lại để lấy vợ, sinh sống ở đây. Hàng ngày cứ thấy đạp xe đi đâu đó, chốc chốc lại quay về. Có lúc thấy chở cả một chú heo to từ hướng Tờ No Lục lên huyện bán. Sau này khi có dịp hỏi lại anh em thì được biết, hắn cũng làm đủ thứ nghề, từ buôn bán sản vật nông nghiệp, cho vay lấy lãi hoặc mua rẻ sản phẩm của dân, cho đến làm thầy chữa bệnh. Những khi tiếp xúc với lính ta, hắn hay có kiểu ăn nói mập mờ, như ngụ ý bảo là mình thuộc lực lượng quân báo cài cắm lại để hoạt động. Nhưng với tôi thì không, chỉ thấy những từ ca ngợi ton hót, và vì vậy tôi lại càng không ưa, nên không lúc nào chủ động nói chuyện riêng tư với nhau. Còn cô vợ của hắn thì suốt ngày chẳng phải làm gì, chỉ trang điểm, tỉa tót và tiếp lính. Do cả hai chưa có con nên cuộc sống của họ thấy cũng có vẻ khá an nhàn. Thôi thì cũng mặc kệ hắn, miễn là cứ sống lương thiện như người dân là được rồi. Với suy nghĩ như vậy, tôi thật tình ngoài những lúc cần phiên dịch khi hắn có ở nhà rảnh rỗi, còn thì cũng ít khi có quan hệ đi lại hay đến nhà. Cho đến một buổi chiều, khi trời vừa sập tối, lúc này tôi và anh em ở chung cũng vừa cơm nước xong, thì bỗng thấy hắn xuất hiện với nụ cười toe toét trên môi, mời tôi đến nhà chơi với những lời lẽ hoa mỹ săn đón, khiến tôi cũng cảm thấy khó mà chối từ. Vậy là dù khá miễn cưỡng, tôi cũng đã bước chân tới nhà hắn chơi một lần cho biết. Nhưng trong lúc mặc đồ, một số câu hỏi cứ liên tục nổi lên trong đầu tôi. Thật ra ý đồ của hắn là gì, hay là chỉ đơn giản mời đến nhà chơi như lời hắn nói? Mà tại sao hôm nay lại không có đồng chí Tiềm cùng được mời? Xin được mở ngoặc một chút là trong số cán bộ đại đội thì đồng chí Tiềm rất hay tới nhà tên này chơi. Mời các bạn nghe tiếp. Mà ngay từ chiều thì đã thấy đồng chí Tiềm đánh tiếng là sẽ xuống trung đội 2 chơi. Hay giữa đồng chí Tiềm và tên này đã có sự hợp đồng gì không? Với những suy nghĩ đó, mặc dù nhà hắn cũng ở gần của ban chỉ huy phía trong đội hình, bất giác tôi vẫn dở dương đồ lấy khẩu K54 dắt vào lưng quần cho bảo đảm. Vậy là cùng đi, nhưng thật sự tôi vừa bước ra khỏi ban chỉ huy đã thấy vô cùng khó chịu. Quả thật khi về ở với dân, tâm trạng về vị thế của một người chỉ huy luôn phải gương mẫu, khiến tôi rất hạn chế việc đến nhà dân, nhất là những gia đình có nhiều phụ nữ. Mặc dù có thể không ai dám nói gì, nhưng cái cảm giác ngồi trong nhà dân nhìn ra, rồi thấy mọi người qua lại, ai cũng nhìn mình, tôi rất ngượng, cảm giác như là người phạm tội vậy. Nên vì vậy, ngoài những lúc chỉ huy đơn vị đi tác chiến hay xuống trung đội, tôi chỉ ngồi nhà là chủ yếu. Khó chịu nhất đó là thằng cha này cứ vừa đi vừa nói chuyện oang oang, như là đánh động cho mọi người dân xung quanh biết là mình đang đi cùng với ai vậy. Chắc có lẽ hắn cố tình như vậy cũng có mục đích gì đó, mà thường thì lấy thế này để uy hiếp người ta, hầu tìm cách sinh lợi cho mình thôi. Người dân bình thường thực sự khi chưa đủ tin, họ cũng rất ngại tiếp xúc với lính tráng, chứ đừng nói chi chỉ huy, vì sợ lúc nào đó quân ta không còn ở đây nữa thì nguy cơ bị bọn phốt trả thù là điều hiện hữu. Đã lỡ nhận lời rồi thôi thì phải bước chân nhanh đến nhà hắn cho xong chuyện. Vừa bước vào nhà, một mùi thơm chợt bốc lên, khiến bỗng dưng có một cảm giác thật khó tả đột ngột dâng lên trong lòng. Lâu lắm rồi tôi mới bất ngờ cảm nhận được cái cảm giác này. Nó vừa lâng lâng, vừa tưng tức trong người, vừa có cái cảm giác nghèn nghẹn, khó thở. Đó là mùi nước hoa của phụ nữ thực sự. Đồng thời bấy giờ cũng xuất hiện một người phụ nữ khá đẹp, đang nhoẻn miệng cười thật tươi đón tiếp. Trong hoàn cảnh khác, khung cảnh này là biểu hiện một sự đón tiếp rất trang trọng, khiến người khách đến sẽ cảm động vô cùng. Nhưng còn trong hoàn cảnh lúc này, sự suy nghĩ và cảnh giác cao độ khiến tôi vô cùng lúng túng. Trước khi vào quân ngũ, tôi cũng đã từng là công nhân kỹ thuật bậc 3/7, công tác tại nhà máy sợi Đông Nam ở quận Tân Bình. Trong quá trình công tác gần 3 năm trong môi trường một thợ bảo trì mà xung quanh có đến hàng trăm phụ nữ, cũng đủ để tôi có được hiểu biết một chút về cái cảm giác này. Vậy mà lúc đó quả tình tôi cũng không tránh được cảm giác ngất ngây. Quả thật là người phụ nữ đang đứng trước mặt tôi là một người phụ nữ đẹp, với nước da khá trắng và đôi mắt thật đa tình. Có lẽ rất lâu sau này tôi mới thấy có một người đẹp như vậy. Một thân hình khá đầy đặn nhưng thon thả, chứ không bề xề như những phụ nữ cùng tuổi ở trong phum. Một nét đẹp được đầu tư và chăm sóc khá kỹ lưỡng. Người phụ nữ đẹp đó đang đứng trước mặt tôi, kèm theo là mùi nước hoa rất thơm cứ sộc thẳng vào mũi. Trong ánh đèn dầu trông thật ma mị. Một thoáng thất thần chợt xảy ra ngay trong con người tôi. Bất giác tôi tự thầm nghĩ, hèn chi mà anh Tiềm và nhiều lính của ta khoái tới đây chơi vậy. Nhưng rồi tôi cũng bình tâm trở lại thật nhanh trong vai trò người khách của mình, rồi cũng nghĩ thật nhanh, không biết có phải người nào ghé chơi cũng được tiếp đãi như vậy không? Còn nếu không như vậy, thì hẳn tối nay là một cái bẫy đang răng ra nhằm đưa tôi vào chồng đây. Hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, tôi bắt đầu tự nghĩ, tự kiểm tra xem tâm lý của mình liệu có thoát nổi khỏi cái trò mỹ nhân kế này không. Tình cảnh này giữa cương quyết dứt khoát vì vai trò gương mẫu chỉ huy và tụ hưởng rồi bao che cho cái xấu là chỉ trong gang tấc mà thôi. Hai vợ chồng tên này bắt đầu khởi động kịch bản khi tôi bước hẳn vào ngồi trong nhà và cánh cửa đã khép hờ trở lại. Lúc này khung cảnh xung quanh yên ắng lắm. Người dân vốn đã quen với lệnh giới nghiêm vào ban đêm nên cũng đã tắt đèn đi ngủ sớm hay chỉ đốt đèn sinh hoạt trong nhà. Hòa hoàn lắm, có chuyện gì quan trọng họ mới đốt đèn đi thẳng theo đường phum. Lính ta thì cũng hay qua lại chơi ở các trung đội hoặc các nhà dân trong đội hình của mình, nhưng chơi xong họ cũng vội vã quay về nơi chốt, không để ý xung quanh nhiều. Dòng suy nghĩ miên man khiến tôi ngày càng tỉnh táo, mặc dù rất cảm kích trước số đồ ăn thức uống rất nhiều trước mặt mình. Tên chồng lúc này bắt đầu kể lể huyên thuyên về đủ thứ chuyện, từ chuyện xin lỗi do không biết đến chuyện buôn bán lời lỗ, rồi cả chuyện cho vay nặng lãi, người mượn không trả được bị ép uống ra sao. Nói chung là đủ mọi thứ chuyện tào lao trên trời dưới biển. Rồi cứ vừa kể lể, hắn vừa rót rượu uống tù tì. Phải nói là tửu lượng tên này khá thật. Còn cô vợ thì nghe kể lể bằng tiếng Việt Nam, không biết có hiểu được gì không, chỉ thấy lặng lặng rót rượu gắp mồi cho khách, rồi thỉnh thoảng không biết do vô tình hay cố ý cứ hay chạm nhẹ chân vào người tôi. Cũng phải nói là tôi lúc này bỏ rượu cũng đã lâu nên khách chỉ ngồi lắng nghe, còn chủ thì cứ một mình độc ẩm. Thời gian cứ thế trôi đi, kịch tính lên cao khi cô vợ bắt đầu vào trong thay áo. Lúc này tôi đã biết chắc là sự làm như vô tình của họ là sự cố tình có tính toán. Cái áo của cô vợ vừa thay là một cái áo thun của Thái, cổ khá rộng. Cô ta cứ cúi xuống trước mặt tôi làm như là bưng bê sắp đặt thức ăn, đủ để tôi nhìn thấy phần trên của ngực lộ ra hết, trông thật hấp dẫn. Hành động này cứ tăng dần, độ va chạm cũng mạnh hơn, khiến toàn thân tôi như bị đốt, hai bên thái dương cứ dần giật, có thể nghe rõ cả tiếng tim đập của mình. Còn tên chồng thì lúc này do say quá đã nằm yên, mặt quay vô trong như đồng lõa. Nếu tôi có ý định sàm sỡ với vợ của hắn, người đàn bà lúc này thì cứ nhìn tôi đăm đăm, miệng hơi cười, trông rất dâm đãng. Hít thêm vài hơi để có thêm bình tĩnh, bàn tay chạm nhẹ vào báng khẩu K54 khiến ngay lập tức tôi quay lại với nhiệm vụ của mình. Thật may là cái ngày đó ý thức trách nhiệm của người lính đã chiến thắng được cảm xúc con tim ngay trong con người tôi. Tức giận vì cái thủ đoạn đê tiện của gã chồng không còn nhân tính, đã dám dùng cả thân xác của vợ mình để làm mồi phục vụ cho ý đồ đen tối gì đó. Tôi liền lặng lặng rút nhẹ khẩu súng ra khỏi lưng quần, bước ngang qua cô vợ, đi về hướng tên chồng đang giả say nằm ở đó. Vừa đi tôi vừa dùng ngón cái bấm chốt chặn cho băng đạn tuột xuống phía dưới, đồng thời dùng ngón út đỡ lấy cho khỏi rơi ra. Khi đến đã đủ độ gần, không biết lúc này tên chồng đang nhắm hay mở mắt, tôi liền làm động tác giương búa lên đạn, đồng thời kê ngay cái nòng súng lạnh toát vào ngay màng tang của hắn, bóp cò. Dĩ nhiên là không có viên đạn nào vào buồng đạn, nên khi bóp cò, tiếng búa đập nghe cái tạch thật khô khan, đủ cho tên chồng nhổm dậy quay nhìn tôi chừng chừng. Còn cô vợ thì vội đứng sát vào vách cũng há hốc mồm nhìn tôi. Làm xong động tác này, tôi đẩy cửa bước ra khỏi nhà mà không nói tiếng nào, trong lòng thấy vô cùng nhẹ nhõm. Tần sau này dù tôi không nói gì với hắn, nhưng tên chồng luôn tránh mặt tôi. Nhiều khi đang đạp xe trong phum, thấy tôi từ xa, hắn vội nhảy xuống dắt bộ luôn phía sau nhà dân để lẩn tránh. Còn anh Tiềm không biết có liên quan gì đến âm mưu này không, nhưng sáng hôm sau tôi cũng phản ứng cho một chập. Thật không thể hiểu nổi ngày đó sao tôi có thể nghĩ được những điều như vậy, cũng như có những hành động đến xuất thần của mình. Chắc một phần là do nhiệt huyết của tuổi trẻ, một phần là do mình đang cố gắng phát huy hết năng lực của mình để đáp ứng với yêu cầu của nhiệm vụ, nên mới xông xáo và nhạy bén như vậy thôi. Chứ như bây giờ chỉ có nước ngồi thừ người ra mà khóc quá. Kể lại câu chuyện này, một phần là để mọi người cùng đọc, cùng thư giãn cho vui, nhưng một phần cũng muốn nêu lên tâm trạng của mình thời gian đó để anh em thêm hiểu. Thật không dễ dàng gì với một chỉ huy lúc bây giờ mới bước qua tuổi 24, lứa tuổi mà bây giờ thanh thiếu niên, nhiều em kỹ năng sống còn nhiều khiếm khuyết, lại phải chỉ huy bảo đảm sinh mạng cho từng ấy con người, xây dựng một chính quyền, tổ chức tiêu diệt địch, lại bị rơi vào những tình huống dở khóc dở cười như thế.